Chương 376, băng xe trượt tuyết đạp đạp đạp tiếng vó ngựa liên miên bất tuyệt, mấy thất ngựa kéo xe trượt tuyết, tại kết băng sau U Thủy Hà băng ngược lên đi tới. Băng xe trượt tuyết ở địa cầu bên kia, bình thường dùng cho vận chuyển cùng giải trí. Phong dùng là vận chuyển thấp chân thuật xe trượt tuyết, là rơi xuống đất thức xe trượt tuyết, dùng hai cây các loại dài ngắn gỗ vì chân, tiếp theo tại xe trượt tuyết dưới chân đỏ bên trên thép phiến. Dạng này cùng băng lực ma sắt càng nhỏ hơn, tốc độ thì càng nhanh, ngựa con kéo lên không một chút nào phí sức. Hắn hiện tại dùng thuật đi, đã thiết kế là phiên bản gia y, nhưng còn muốn chứa một chút lương thực loại hình, cho nên mỗi người phân đến không gian là có hạn, giống như chiến lang tiểu đội người, vẫn là thay phiên đang lẩn trốn trong ngồi một hồi, sau đó chạy tiến lên. Hô Phong thở phào ra một ngụm nhiệt khí. Hoạt động một chút uốn lượn thật lâu chân, hắn hiện tại an vị đang lẩn trốn á hình bên trên, bên cạnh tả hữu rửa sắt vào nhau ngồi miêu nhị nương, ni khả. Hôm nay là rời đi Đằng Ưng Thành ngày thứ tư, hắn muốn đi cùng Hắc Thủy Thành giải một chút tình huống, có thể lời nói thuận tiện đàm luận một chút sinh ý, cũng chính là liên quan tới Sa Ha gia đại thảo nguyên mua sắm dê sự tình, dù sao đi U Thủy Hà con đường này. Có thể vì hắn bất 4 ngày thời gian. Ni khả đôi mắt đẹp là thấy cảnh này, ôn nhu nói, thiếu gia, ta cho ngươi xoa xoa chân a nói liền dễ rủa lấy muốn đứng lên, lại bị dao nắm ở eo, lắc đầu nói, đừng lộn xộn, chờ sau đó té xuống mặt đều vạch hoa. A nàng đáng kinh ngạc hô, thân thể không dám động, không có một cái nào nữ hài là không quan tâm dung mạo của mình, mặt hoa còn phải, chỉ sợ là muốn hậm hực thành thật. Sau một lúc lâu, Ni khả kịp phản ứng, giận trách, thiếu gia, ngươi làm ta sợ. Cũng nhanh đến, lại nhẫn một chút liền tốt. Lưu Phong bình tĩnh nói, cái này xuất hành vốn là không có kế hoạch yêu cầu Hắc Thủy Thành, chỉ là đột nhiên khởi ý hiện tại thuyền lưu cho ngựa không gian rất ít, mang không mấy thất ngựa xuất hành. Lần này đi Hắc Thủy Thành, chỉ có Lưu Phong tam người cùng chiến lang tiểu đội 7 người. Những người khác tại Thủy Hà bên cạnh trông coi thuyền đâu. Thiếu gia, mau nhìn, cái điểm đen kia có phải hay không Hắc Thủy Thành mín nạ chỉ vào nơi xa điểm đen đạo, linh hoạt đứng lên, đứng yên đang bỏ cày bên trên, hoàn toàn không nhận tiến lên xe trượt tuyết ảnh hưởng, cảm giác cân bằng rất là kinh người. Chờ một chút, ta xem một chút. Lưu Phong từ phía sau cái dương xuất ra kính viễn vọng, trông đi qua. Mơ hồ nhìn thấy một tòa thành bộ dáng, gật đầu nói, hẳn là Hắc Thủy Thành. Tốt, rốt cục muốn tới. Ni khả con mắt màu xám hơi gấp, đang bỏ cày ngồi một ngày, thân thể đều rất là khó chịu. Thiếu gia, ta xem một chút. Mín nạ ôn nhu nói, con mắt màu xanh lam trực câu câu nhìn xem kính viễn vọng, dạng này có thể nhìn thấy rất xa thần khí, nàng thế nhưng là rất thích. Cho. Lưu Phong đưa tới, cười nhạt nói, cái này liền cho ngươi. Kính viễn vọng, hắn về sau sẽ cho chiến lang tiểu đội, hoặc ngành đặc biệt người đều phối hợp, nhưng mấu chốt đồng dạng kỹ thuật còn không có công phá, đó chính là phòng tháo dỡ kỹ thuật. Kính viễn vọng nguyên lý rất đơn giản, lợi dụng quang chiết xạ cùng thấu kính lom phiến đẳng liền có thể hoàn thành, chỉ cần biết rằng nguyên lý, thời đại này người liền có thể mô phỏng, bọn hắn không có pha ly. Lại có thể dùng một chút trong suốt thủy tinh chậm rãi rèn luyện đi ra thấu kính. Cho nên phòng tháo dỡ kỹ thuật liền rất có cần phải, hoặc là nói là tự hủy kỹ thuật, chỉ cần có người bất ngờ đạt được kính viễn vọng, muốn đi hủy đi kính viễn vọng, bên trong lò xo liền sẽ bắn ra phá hủy thấu kính. Thật mịn nạ con mắt màu xanh lam trừng, kinh hỉ nói, cái này kính viễn vọng, thiếu gia, ngươi thật muốn cho ta thật. Lưu Phong khẽ cười nói, cái này kính viễn vọng là cái kia tiểu xảo kính viễn vọng, bàn tay như vậy, có thể tùy thân mang theo, cho miêu nhị nương là vừa vặn tốt. Trên thực tế, hắn đã kế hoạch muốn ở địa cầu định một nhóm nhìn ban đêm nghi, ban đêm hành động lợi khí, lại phối hợp cường nỏ im ắng giết người, chỉ sợ là một người chọn mấy chục người đều có thể. Nhìn ban đêm nghi sẽ trở thành hắn một cái khác gác chủ bài, hay là dùng để ứng phó tình huống đặc biệt. Thiếu gia. Mịn nạ không người, tại Lưu Phong trên mặt ho nhẹ một ngụm, sau đó vui vẻ cầm kính viễn vọng nhìn chung quanh bắt đầu. A trốn có người mìn nạ kinh ngạc nói. A ta xem một chút. Lưu Phong đưa tay tiếp nhận kính viễn vọng, trên mặt băng đúng là có người, chỉ là cách xa, nhìn không hiểu rõ tướng mạo. Thiếu gia, chúng ta muốn đi qua nhìn xem sao, mìn nạ ôn nhu hỏi. Đi qua đi, vừa vặn trước tiên có thể giải cái này hát thủy thành tình huống. Lưu Phong gật đầu nói. Ngồi tại một cái khác trốn xe chữa tuyết bên trên tân khắc sau khi nghe được, lập tức hô, tăng tốc độ đi tới. Vâng. Chiến lang tiểu đội nhóm lập tức xua đuổi lấy ngựa con, nhường ngựa tăng tốc độ chạy. Đạp đạp đạp ngựa lôi kéo đi, nhanh chóng chạy nhanh, băng phong mặt sông, chính là tự nhiên chế tạo tốt nhất con đường, so trên đất bằng nhanh 1-2 lần, tăng thêm có xe chữa tuyết tại, tốc độ đi tới càng là lật một phen. Nguyên bản trên đất bằng muốn một ngày thời gian, bây giờ lại chỉ cần 6, chừng 7 giờ là được, nếu như đồ vật ít hơn chút nữa, có song ngựa kéo ngôn ngữ trong nghề, chỉ sợ một ngày có thể chạy cái vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì. Mấy người cũng làm hiểu rõ đối phương tướng mạo, đây là một cái tư thế hiên ngang nữ nhân, một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn, màu nâu con ngươi tràn ngập cảnh giác. Trong tay trường mâu đối diện chuẩn rất nhanh, đội ngũ liền tiếp cận trốn trên mặt bóng người kia, bọn hắn. Các ngươi là ai? Hy Lan nghiêm nghị nói, cảnh giác nhìn qua trước mắt võ trang đầy đủ đội ngũ, cả người thành bán cung hình, nắm chặt trường mâu. Hiện tại nàng có chu tờ hối hận không có ngay từ đầu liền rời đi. Đối phương trên thân khôi giáp, vũ khí đều so với nàng tinh lương. Quản chi nàng bình thường có thể kéo một cái hai cái hát thủy thành kỵ sĩ, hiện tại cũng có chút không biết làm sao. Chúng ta không có ác ý. Lưu Phong đứng dậy, theo trốn A hình xuống tới, ôn hòa nói, chúng ta chỉ là có việc muốn đi hát thủy thành. Các ngươi đi hát thủy thành làm cái gì? Hy Lan càng là cảnh giác, quản chi đối phương mọc tốt nhìn, cũng không thể để nàng buông lỏng. Phụ thân đại nhân dạy qua nàng, càng là đẹp mắt nam nhân. Tâm tư càng là xảo trá, càng là sẽ tiêu nói xảo tiếng nói lừa gạt nữ hải tử. Cái này đối phương nhãn thần làm sao giống như là đang nhìn biến thái A thiếu gia của chúng ta, muốn gặp một chút hát thủy thành chu, đàm luận một chút chuyện quan trọng. Ni Khả ôn nhu, giúp đỡ nói, chúng ta thật không có ác ý tìm phụ thân người chẳng lẽ là cần lương ăn. Hy Lan não hải tưởng tượng liền nghĩ đến lương thực. Dù sao hát thủy thành chỉ có lương thực mới có thể để cho người nhớ thương. Chúng ta hát thủy thành đã không có dư thừa lương thực bán cho các ngươi. Hy Lan trừng cổ màu nâu con ngươi đạo, trong tay trường mâu càng là hướng về phía trước một phần.